Tiểu thư giả mạo, chương 9, góc truyện audio.com. Sân bóng trường rộn ràng tiếng bước chân chạy trên thảm cỏ xanh mượt. Tiếng tuýp cỏ, tiếng la hét của những cầu thủ. Thứ âm thanh trộn lẫn vào nhau dễ gây cho người ta cảm giác tò mò về trận bóng đá. Quanh những hàng rào chắn của sân bóng có vài bạn nữ lớp nó đứng vây lại. Các cô nàng thi nhau mở dàn loa của mình, tay thì đập vào những rào chắn. Tội cho hàng rào, Thảo nheo mắt về phía sân bóng hồi lâu rồi nói. Mình không thấy có gì hết Trang ạ, đúng có gì đâu. Nó tán thành, sao lại không có chứ mấy cậu nhìn lại đi. Trang khẳng định, nghe Trang nói chắc như đinh đóng cột. Nó và Thảo đưa mắt nhìn lại sân bóng một lần nữa. Hai cô bé vố căng mắt tìm thứ mà khiến cho Trang phải hét lên. Sau một hồi tìm kiếm lần nữa không có phát hiện gì mới hai cô bé phải bỏ cuộc. Mình chịu chẳng thấy gì cả. Thảo nhún vai, sao lại không có gì? Trang nhăn mặt, sân bóng đâu có trống trơn mà không có gì. Biết là sân bóng không trống trơn. Ngoài mấy anh khóa trên đang thi đá bóng. Các bạn nữ lớp mình thì còn có cỏ này. Có bóng này, có. Mày kể thế là đủ rồi. Tao bó tay với mày luôn. Mày hết thuốc chữa rồi Thu ơi. Trang ngắt lời nó. Ý tao là trong mấy anh chàng đang đá bóng ý mày khôn phát hiện ra điều gì sao? Điều gì cơ? Nó ngây thơ. À, chắc ý Trang bảo chúng mình nhìn kỹ độ đẹp của mấy anh đang đá bóng ngoài kia rồi. Thảo vỡ lẽ. Ôi dào, đúng là cái con mê trai có thế mà hét lên làm tao giật mình. Nó cười. Không phải. Trang hét lên. À. Tao hiểu rồi, chắc lần đầu tiên mày thấy mấy anh chàng đẹp trai đá bóng nên bất ngờ đúng không? Trang suýt ngất vì nó, vì sự ngây ngô vô số tội của con bạn, nhưng cô bé vẫn cố kiên nhẫn. Tao hỏi lần cuối mày thực sự không thấy gì cả à? Ừ, nó gật đầu. Vậy thì nhìn đây, nói rồi Trang xoay người nó lại, cọn hướng tầm nhìn cho nó để nó nhìn được ra chỗ xa xa của sân bóng. Hướng mà Trang chỉ dẫn cho nó không ai khác là Nhật Tú, Tú đang di chuyển, cách Trương,